90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Hạ Thông cha mẹ tìm tới trường học tới. Lưu Văn Anh nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn Vương Minh Hàm nói, đi cục cảnh sát, đi truy tố Hạ Thông, ngươi cùng Hạ Thông cấu kết, chờ ngồi tù đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng giơ tay lên nói, ta thề, ta cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có. Văn Anh, ngươi vẫn là chưa tin ta. Lưu Văn Anh cười nói, một chút quan hệ đều không có. Ngươi bây giờ còn dám đối ta nói, dây chuyền không phải Hạ Thông cho ngươi mua sao? 1200 đồng tiền, còn có hoa hồng, nhiều chứng cứ như vậy đặt ở trước mắt, ngươi hay là nói không có? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Hạ Thông mặc dù chưa nói nàng tham dự, nhưng mà 2000 đồng tiền đã xài, mua cái gì? Cảnh sát bên kia có ghi chép, Lưu Văn Anh nếu đi qua thì không thể giấu giếm ở. Vương Minh Hàm nói, Văn Anh, không phải ta muốn, là Hạ Thông mua, ta cũng không biết là xài ngươi học bổng mua à, nếu như biết, coi như là đánh chết ta, ta cũng sẽ không muốn. Lưu Văn Anh khí cười, Vương Minh Hàm, ngươi ý, không phải học bổng mua, bạn trai ta đưa ngươi đồ, ngươi liền có thể tùy tiện muốn đi. Ban đầu ta làm sao liền mắt bị mù không nhìn ra ngươi tiện tính. Ngươi thiếu tiền như vậy, ngươi làm sao không đi ra bán. Lại bạn cũng hại, không thể không nói. Lưu Văn Anh trên người có cổ thị tình khí thô tục. Trình độ học vấn bao cao đều sẽ có. Trước liền mang theo, bất quá trước là nhầm vào Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ tất cả đều trả lại cho Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm đỏ mặt nói, Tóm lại, Văn Anh, làm như vậy đối ngươi cũng không có gì hay chỗ a. Lưu Văn Anh nói, vậy đối với ta lại có cái gì chỗ xấu sao? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nói, chớ cùng nàng ồn ào, cùng nàng nói chuyện, ngươi không nói rõ ràng, nàng thấy quan tài cũng không rơi lệ, chúng ta sẽ chờ nhìn kết quả đi. Lưu Văn Anh hừ một tiếng, sau đó bọn họ ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc, thân vươn người lên giường ngủ, giấc ngủ đến một nửa, Vương Minh Hàm không ngủ được, lên định đi bên ngoài tìm bạn học nghĩ một chút biện pháp, đột nhiên nghe được lưu lại tiếng ồn ào. Vương Minh Hàm chạy đến lầu một cửa thang lầu nghe, nghe được là Hạ Thông cha mẹ tìm Lưu Văn Anh. Bây giờ Lưu Văn Anh dầu muối không vào, vậy nếu như bức tử Hạ Thông cha mẹ đâu? Lau một cái tính toán xông lên ánh mắt, Vương Minh Hàm liền cười, loại chuyện này thật đúng là không nhất định ai sẽ thua thiệt chứ. Sao bạn học, Lưu Văn Anh là ở nơi này trong lầu sao? Không có quen hay không? Ai, bạn học, nhận thức một người tên là Lưu Văn Anh bạn học sao? Lưu Văn Anh, các ngươi là người nào? Không nên ở chỗ này to tiếng kêu to. Vào bằng cách nào? Nếu không ta phải báo trường học bảo vệ khoa. Đại muội tử, đừng. Tìm nhà chúng ta con dâu, không phải, là cháu gái ruột, cửa cũng để cho chúng ta vào, ngài hỗ trợ tìm một chút thôi. Dưới lầu rối bời, tiếp tây bắc phong, ở năm lầu trong hành lang cũng có thể nghe. Tạ Thuận Ngôn từ bên ngoài trở lại, đem Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Văn Anh cũng gọi đi ra ngoài. Sau đó chỉ phía dưới nói, là Hạ Thông cha mẹ, không biết làm sao tìm tới nơi này. Lưu Văn Anh nghe Ngưu Thúy Phân tiếng kêu bị sợ run lẩy bẩy, quay đầu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, bọn họ sẽ không nghĩ đánh ta đi. Ta đi báo cáo trường học bảo vệ khoa. Nhường bảo vệ khoa đem người đuổi đi Demony dưới lầu. Hạ gia hai vợ chồng đều mặc phá áo bông. Trải này phủ dầu tóc ngắn. Không có đội nón. Mặt cũng đông tím bầm. Nhìn tốt không thể thương hại. Nhìn dáng dấp quả thật không giống như là tới trả tiền lại. Trả tiền lại người. Nói thẳng tìm Lưu Văn Anh bạn học trả tiền lại. Còn chỉnh cái gì con dâu bôi xấu người khác danh tiếng. Lý Thiếu Cẩn nhìn chung quanh một lần. Đột nhiên hỏi. Các ngươi ai nhìn thấy Vương Minh Hàm sao? Tạ Thuận Ngôn cùng Lưu Văn Anh. Ngoặc kép. Người này đi nơi nào? Sao? Lưu Văn Anh. Ngươi thật là lòng dạ độc ác sao? Ngươi cùng hạ thông tốt một lần. Nói thấy chết mà không cứu liền thấy chết mà không cứu. Các ngươi những nữ sinh này, thật là lòng dạ rắn rết. Nếu không phải ngươi câu giận con trai ta cũng sẽ không phạm vào lớn như vậy, sai lầm. Bây giờ ngươi tránh không gặp, chính là muốn giết chết chúng ta người một nhà a. Ninh Thục phân hô xong, nhìn trước mắt tiểu cô nương hỏi. Như vậy kêu được không? Nàng trước mắt nữ tử, tướng mạo tốt hơn còn có hai cái má lúm đồng tiền. Mặc quần áo choàng dài, nhìn một cái chính là học sinh của trường học này. Người này chính là Vương Minh Harmony, nếu hạ thông cha mẹ cũng tìm tới. Đó không phải là trời giúp nàng cũng không thể để cho Lưu Văn Anh tốt hơn. Vương Minh Hàm đối Ngưu Thục Phân nói, gì, là nàng không biết xấu hổ trước theo đuổi con trai ngươi, bạn trai bạn gái giữa, tiền này làm sao có thể là lừa gạt, vốn là nàng cam tâm tình nguyện cho a, bây giờ vu hãm hạ thông, là bởi vì nàng thay lòng, vừa tìm được người khác, ngài đem những lời này nói ra, mắng nàng. Nhường nàng không đất dung thân. Đến lúc đó trường học học sinh đều biết. Nàng còn không biết xấu hổ từ dã người. Trường học cũng sẽ tìm nàng tính sổ. Ngưu Thục Phân ánh mắt cũng sáng lên. Như vậy thật cũng không cần thưởng tiền. Bọn họ lần này tới là bởi vì cảnh sát nói cái này Lưu Văn Anh có bối cảnh, cho nên vẫn là thưởng tiền thôi. Nhưng mà 2000 khối cũng quá nhiều. Bọn họ định theo Lưu Văn Anh trước thương lượng một chút. Nhưng mà đột nhiên có một cô nương liền nói căn bản không cần bồi. Hạ thông cha vẫn là có chút do dự. Như vậy có thể được không? Trường học không đến đuổi đi chúng ta sao? Vương Minh Hàm nói, các ngươi không phải ký tên tiến vào sao? Chính là học sinh ra trường A. Đuổi đi cái gì? Không phải sợ, chuyện lớn chuyện rồi, mất mặt là Lưu Văn Anh, còn dám đuổi ngươi mấy cái, tiền liền một phần cũng không cần thường. Vì tiền, Ngưu Thục Phân cảm giác mình có thể đi chết. Nàng trừng mắt một cái hạ thông cha, lại không cần ngươi kêu, cứ làm như vậy, nhỏ Vương là Lưu Văn Anh một cái phòng ngủ. Còn có thể lừa gạt chúng ta. Một phân tiền đều không thể cho nàng. Nàng là cố ý xấu con chúng ta đâu. Hạ thông cha trung thành ngậm miệng. Nhìn hết thảy các thứ này, Vương Minh Hàm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lưu Văn Anh, không phải muốn cùng Lý Thiếu Cẩn được không? Cùng nàng đối nghịch, sẽ để cho nàng ở trong trường học không ở nổi. Nhưng là Ngưu Thục Phân còn không chờ kêu, Vương Minh Hàm nụ cười đắc ý cũng không tản đi. Một cái nhà hai nóc bên kia trên đường qua tới một đôi người, là an ninh trường học đội. Bọn họ là học sinh tạo thành, bình thời bảo vệ trường học trị an. Nhưng mà chính là bởi vì là học sinh, nguyên tắc tính không mạnh, còn dễ dàng xung động. Các bạn học đều có chút sợ bọn họ, cho nên thấy bọn họ tới, nhường đường, Ngưu Thục Phân vợ chồng lại là bị sợ thân hình run rẩy. Vương Minh Hàm cau mày, làm sao trùng hợp như vậy, cũng quá nhanh một chút đi. Còn chưa hô người đã tới rồi. Người đội trưởng kia trước một bước đi tới nói. Các ngươi người nào, ở chỗ này ồn ào náo động gì đây? Đây là trường học. Ngưu Thục Vân đứng ở Hạ Thông Cha trước mặt, lấy lòng nói, tiểu đồng chí, chúng ta là tới tìm người. Phòng ngủ quản lý gì lúc này từ sau cửa sắt đi ra, nói, bọn họ là tới quấy rầy nữ sinh, con trai hắn lừa nữ tiền của học sinh, bây giờ cũng vào ngục giam, bọn họ không dám làm khó cảnh sát, sẽ tới tìm học sinh phiền toái. Là ta gọi điện thoại tìm các ngươi tới, tìm nữ sinh xác nhận qua, không nhận biết, ngoặc kép, hết chương.